Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, 1047. Chương 1047 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Phóng viên hỏi Tào Mỹ Linh, nghe người ở Weibo thượng nói, Phù Dâu đã từng là người tốt nhất bằng hữu. Là bởi vì yêu thầm ngươi lão công không thành cho nên mới sẽ làm như vậy sự. Tào Mỹ Linh nói lên hai người hảo khuê mật sự tích hai mắt nước mắt lưng tròng. Chúng ta trước kia một cái ký túc xá, ra cổng trường lại là một cái đơn vị. Ta thiệt tình đem nàng đương bạn tốt, cũng không biết nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Liền tính việc này nàng vô pháp tiếp thu. Nàng ở ban ngày thời điểm liền có thể tìm ta a. Mãi cho đến buổi tối thời điểm nháo sắp xuất hiện tới. Nàng còn ở đêm đó báo nguy. Nàng cố nhiên bị ủy khuất. Nhưng ai có thể minh bạch ta ủy khuất. Ta chính mình cả đời duy nhất một lần hôn lễ cứ như vậy bị hủy hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa đồng dạng là phù dâu. Ta một cái khác bạn tốt không có việc gì. Vì cái gì cố tình nàng cảm thấy nàng chính mình bị người phi lễ. Ngài Tiểu Ni cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Bất quá nàng người này cũng không có phát biểu chính mình ý kiến. Chỉ là nói, chúng ta ba cái vẫn luôn là thiết tam giác. Cũng là đại gia công nhận hảo tỉ muội. Các nàng hai cái đều là ta thực để ý người. Ta hy vọng các nàng đều có thể hào hào. Đến nỗi phóng viên hỏi nàng đối việc này cái nhìn. Ngài Tiểu Ni lắc đầu không muốn phát biểu. Ngày hôm sau về này đoạn phỏng vấn liền đặt ở trên mạng. Không nghĩ tới tân nương tân lang mặt lớn như vậy. Đến bây giờ còn không cảm thấy chính mình có cái gì đại sai. Ngược lại còn cảm thấy ủy khuất. Đại gia ở tin tức phía dưới phun thành tường. Vẫn luôn kêu gọi muốn đem này một đôi gian phu dâm phụ nhân thịt ra tới hào hào quan sát, chờ đến. Thứ hai thời điểm nhìn đến các đồng sự khác thường ánh mắt. Cùng với mọi người khe khẽ nói nhỏ thanh, lại xem trên mạng nơi nơi đều là cái này tin tức. Cùng với tin tức phía dưới những cái đó bình luận, Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh hai người tựa hồ hậu chi hậu giác mới phát giác chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Đặc biệt là bọn họ tối hôm qua phỏng vấn phía dưới các loại chửi rủa bình xịt. Hai người tâm tắc đồng thời cũng có chút hối hận không nên tiếp thu những phóng viên này nhóm phỏng. Vấn, rốt cuộc trải qua các phóng viên trau chuốt. Bọn họ nói mất đi bọn họ vốn dĩ ý tứ, giữa trưa ở thực đường dùng cơm thời điểm. Còn có các đồng sự truy vấn bọn họ lúc ấy rốt cuộc là cái sao lại thế này, Tào Mỹ Linh chính là lại. Miệng rộng, lúc này đây cũng học ngoan, vẻ mặt cười khổ mà nói, mặc kệ lúc ấy là cái gì chẳng huống, nàng cùng Trần Minh hôn lễ cũng coi như là triệt triệt để hủy hoại. Hiện tại đại gia nghị luận sôi nổi, chính là ai có thể lý giải nàng cùng Trần Minh, nói. Nàng hốc mắt đó là đỏ lên, tính, chuyện này nàng nếu muốn nháo đại, liền tùy nàng nháo đi. Ta cùng Trần Minh ở quê quán thời điểm đều thiếu chút nữa đối những cái đó trong thôn người quỳ. Xuống nhận sai, hiện giờ lại nhiều như vậy một cọc cũng không tính cái gì, vì thế các đồng sự nhiều ít. Đối Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh ôm có một chút đồng tình tâm, nhưng cũng giới hạn một chút mà thôi. Xem qua video người đều biết Minh ca bị khi dễ thành cái dạng gì. Đừng nói Minh ca không thuận theo không cào. Việc này gác ai trên người đều sẽ không thuận theo không cào. Rốt cuộc tân nương tân lang bị hủy. Chính là cái hôn lễ. Chính là phù dâu bị hủy lại là cả đời. Cũng có lý trí giả nhóm phân tích thảo luận. Chuyện này không thể toàn quái tân nương tân lang. Muốn trách thì trách loại này nháo động phòng phong tục. Quả thực quá khó coi. Nói ra đi còn ném đại trung hoa mặt đâu, mà Minh ca. Nàng tối hôm qua thượng không có hồi ký túc xá. Những phóng viên này nhóm ở phỏng vấn Tào Mỹ Linh phu thê đồng thời. Cũng ở đánh Minh ca điện thoại. Minh ca cùng trong đó một nhà truyền thông định ngày hẹn. truyền thông cố ý cho nàng một cái siêu tầm bộc bạch. Phỏng vấn xong lúc sau, Minh Ca ở một chỗ khách sạn khai cái phòng ngủ, ngày hôm sau buổi sáng đi làm thời điểm. Các đồng sự cũng ở đối nàng hành chú mục lễ, muốn phía trước là khinh thường nói. Hiện giờ chính là đồng tình thương hại, đặc biệt là này đó nữ nhân nhóm, đều là nữ nhân, càng có thể thông cảm đến Minh Ca ở những cái đó chạm huống hạ bị những người đó khinh nhục thời. Điểm bất lực cùng phẫn nộ, có người ở tìm hiểu Tào Mỹ Linh sự tình. Cũng có nhân lực rất Minh Ca, âm thầm đối an ủi Minh Ca hợp lực đĩnh nàng. Minh Ca ngươi thật dũng cảm. Chúng ta cũng không dám tưởng tượng nguyên lai chân tướng là như thế này. Lúc trước mọi người đều bị Tào Mỹ Linh lừa. Đối với ngươi có điều hiểu lầm. Minh Ca, thực xin lỗi nha. Từ quy Minh Ca không ngừng là một ít quanh thân đồng sự. Còn có ngày hôm qua những cái đó tiến Minh Ca phòng người. Bọn họ tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Ngày hôm qua vẫn luôn là Tào Mỹ Linh phu thê xúi dục bọn họ tiến Minh Ca phòng. Cũng là Tào Mỹ Linh dẫn đường bọn họ tưởng tượng Minh Ca cùng thủ tịch quan đại nhân các loại quan. Hệ, bọn họ tất cả đều ở ngay lúc này cùng Minh Ca trò chuyện riêng. Phi thường chân thành tha thiết lại thành khẩn xin lỗi. Những người này trực tiếp lướt qua Tào Mỹ Linh vợ chồng. Vài người thấu một số tiền xem như Minh Ca tinh thần bồi thường tổn thất phí. Cũng khẩu cùng nhất trí đem chuyện này nguyên nhân gây ra đều đẩy ở Tào Mỹ Linh phu thê trên. Người, thật là tường đảo mọi người đẩy, Minh Ca không có hồi phục bọn họ, nhân tính chính là như vậy. Đại bộ phận thời điểm đều là ở tùy đại lưu, một khi đại lưu có vấn đề, liền các loại đùn đẩy, chưa bao giờ sẽ rõ ràng đi nghĩ lại chính mình vấn đề, thứ hai buổi sáng cũng không bận rộn. Buổi chiều thời điểm, tổ phụ trách hạng mục có cái bác, đại gia cũng không có nhàn hạ thoải mái khản. Tất cả đều đầu nhập tới rồi khẩn trương công tác chung đi, bất chi bất giác tới rồi tan tầm thời gian. Bởi vì bác còn không có chữa trị, đại gia bỏ thêm một hồi ban, nhưng phù dâu sự kiện xa xa không có kết thúc. Minh Ca di động vẫn luôn có tân tin nhắn nhắc nhở. Cùng với mới tới điện, Minh Ca qua loa xem qua một lần, đều là đang nói nàng đương phù dâu chuyện này. Rất nhiều người đều an ủi nàng tỏ vẻ lý giải nàng, cũng có người đang hỏi nàng tân nương tân lang số. Điện thoại là nhiều ít, không thể không nói. Trên mạng thật đúng là không có riêng tư đáng nói. Bất quá là một ngày thời gian, ngay cả nàng đều bị thịt người ra tới. Nói vậy Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh nơi đó càng sâu, đích xác như Minh Ca suy nghĩ. Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh hai người đều mau bị chửi rủa tin nhắn đưa điện thoại di động bắn cho báo. Ngay từ đầu hai người điện báo còn sẽ tiếp điện thoại. Kết quả điện thoại một tiếp khởi chính là những người đó đối bọn họ các loại chửi rủa thanh, Tào Mỹ. Linh ủy khuất a, nàng ý đồ cái cỏ. Nhưng mà không đợi nàng há mồm nói chuyện, những cái đó chửi rủa thanh càng thêm khó nghe, tức giận đến nàng thiếu chút nữa không quăng ngã di động. Buổi chiều thời điểm dứt khoát liền cùng Trần Minh cùng nhau đưa điện thoại di động tắt máy, hai vợ chồng đang nói chuyện thiên phần mềm lẫn nhau oán giận lại lẫn nhau an ủi một đốn. Đương nhiên, còn tự mình mê mang hoài nghi một tiểu hạ hạ. Bất quá lập tức liền càng ủy khuất, này đó người vây xem thật là đứng nói chuyện không eo đau. Mọi người đều cảm thấy Minh Ca chịu ủy khuất, chính là bọn họ như thế nào liền không đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Ai kết hôn thời điểm gặp được loại chuyện này không tâm tắc a? Ngài Tiểu Ni cũng liên hệ Minh Ca. Nàng ở trò chuyện riêng trong khung cấp Minh Ca phát, ngày hôm qua có phóng viên tới trong nhà. Nhưng là ngươi không ở, Minh Ca không có hồi phục. Ngài Tiểu Ni liền tiếp tục nói, phóng viên phỏng vấn Mỹ Linh hai người bọn họ cùng ta, Minh Ca đã phát cái Nga biểu tình, Ngài Tiểu Ni liền tiếp tục nói, Minh Ca, lúc trước ta đích xác có sai, ta sai ở không năng lực ngăn lại những người đó, không năng lực đi giúp ngươi. Sau đó nàng lại cấp Minh Ca đã phát cái ôm một cái biểu tình. Minh Ca, thực xin lỗi, Minh Ca không có đáp lại nàng. Hết chương.